Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2860, Trao Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kiều gia chủ nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung. Ong ong vang lên nhạn. Linh đao, trong lòng cân nhắc liên tục. Thở dài một hơi. Được, gia chủ, nhạn linh đao là Kiều gia. Không thể để cho người cầm đi nhạn linh đao. Một số người không đồng ý. Một số người đồng ý. Hết thảy nghe gia chủ. Gia chủ nếu như chết rồi, Kiều gia liền thật muốn loạn. Nhất là gia chủ không có nhi tử. Cái khác mấy phòng bí mật đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Ninh Thư ngồi tại đu dây thượng. Mũi chân điểm mặt đất. Lắc qua lắc lại. Người ở chỗ này. Đoán chừng chính là Ninh Thư thoải mái nhất. Thanh thản nhất. Bạch Tư Tư rời đến Ninh Thư bên người. Phụ thân, đây là vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Không cần hủy nhạn linh đao. Lại có thể đối phụ thân có chỗ tốt. Kiều Tiếu vội vàng nói. Bây giờ có thể giải quyết tốt đẹp quá tốt rồi. Kiều gia chủ tâm nhét. Cũng không biết nữ nhi là cái tiểu tử thối kia cao hứng. Hay là cao hứng cho hắn. Ninh Thư đem trắng men cái bình cho Kiều gia chủ. Kiều gia chủ mở ra cái nắp. Cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí. Chỉ là ngửi một cái. Liền cảm giác thân thể chìm kha đều hóa giải một ít. Xem như giá trị đi. Nhạn linh đao tâm đã không tại Kiều gia trên người. Kiều gia chủ hướng Ninh Thư chắp tay. Xem như cho ngươi một bộ mặt. Hy vọng hắn có thể thiện đãi nhạn linh đao. Tốt xấu là tiên tổ đồ vật. Bây giờ bị người cầm đi. Đa tạ tiền bối. Tiểu tử nhất định chiếu cố thật tốt nhạn linh đao. Tuyệt. Không bôi nhọ nhạn linh đao uy danh. Diệp Lâm vội vàng chắp tay. Kiều Tiếu. Cùng ta trở về. Kiều gia chủ trầm mặt nhìn chính mình nữ nhi. Kiều Tiếu có chút không cam lòng. Nói. Cha. Ta muốn cùng Diệp Lâm ra ngoài. Học hỏi kinh nghiệm. Diệp Lâm lập tức cảm giác vô số đạo ánh mắt như dao đâm vào trên người hắn. Vội vàng nói. Đi theo ta rất nguy hiểm. Ta có rất nhiều cừu gia. Còn bị rất nhiều người truy sát. Kiều Tiếu cười đến vui vẻ. Một bộ hữu tình uống nước ấm bộ dáng. Ta không sợ. Chỉ cần đi theo Diệp đại ca bên người. Ninh Thư lắc đầu. Tiểu cô nương. Không thể a. Người sẽ liên lụy đồ đệ của ta. Ta muốn chính là Diệp đại ca quyết định, mà không phải quyết định của ngươi. Ninh Thư, ta đến bên kia chờ ngươi. Nhanh lên giải quyết tốt. Ninh Thư đứng lên, đu, dây dây leo tản ra. Rút về Ninh Thư trong lòng bàn tay. Quay người đi, Bạch Tư Tư liếc qua Diệp Lâm. Mau đuổi theo bên trên Ninh Thư. Nhắm mắt theo, đuôi đi theo Ninh Thư sau lưng. Diệp Lâm đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên không có gặp được loại chuyện này. Một cái, xử lý không tốt, chọc giận sư phụ, lại chọc giận Bạch Tư Tư. Hơn nữa chuyện này nếu như không phải sư phụ đến rồi. Chỉ sợ một trận đại, chiến là không thiếu được. Sư phụ đối với hắn thật tốt. Kiều Tiếu thấp thỏm chờ đợi Diệp Lâm quyết định. Diệp Lâm lắc đầu nói. Ta chỉ là một cái không có chỗ ở cố định người. Người đi theo ta muốn ăn khổ. Không, cần, Diệp Lâm tại Kiều Tiếu vẻ khiếp sợ hạ bỏ trốn mất dạng. Kiều Tiếu oa một tiếng, khóc lên, muốn đuổi theo, lại bị phụ thân bắt lấy cánh tay. Ngươi là Kiều gia nữ nhi, phải có Kiều gia kiêu ngạo. Phụ thân, không có Diệp đại ca ta sẽ chết. Sẽ chết, tại Ninh Thư cùng Bạch Tư Tư ánh mắt hài hước hạ. Diệp Lâm sờ sờ cái mũi, hướng Ninh Thư chắp tay. Làm phiền sư phụ phá phí. Dễ nói. Ngươi là đồ đệ của ta. Bất quá vật kia quá chân quý. Đổi một cái có. Thần trí thần khí. Cũng không tính bôi nhọ. Nói cho cùng nhiều một cái trợ lực. Diệp Lâm thực lực cũng liền càng thêm. Cường đại. Đến nỗi như vậy một bình sinh mệnh nguyên. Coi như là trước đó Diệp Lâm thay mình tìm kiếm hồn dịch thù lao. Hồn dịch loại vật này là không thể tái sinh. Sinh mệnh nguồn suối loại vật này. Nàng từ từ tích lũy liền tốt. Khoảng thời gian này ta đi theo các ngươi. Ta cần hồn dịch. Đem con Jun thu. Lại. Cay mắt mù. Ninh Thư nhìn thấy Tại Diệp Lâm trên bờ vai nhúc nhích con. Run, buồn nôn đến không muốn không muốn. Con Run đây là đã ăn bao nhiêu hồn dịch. Béo thành cái này chết tính tình. Hai cức quái. Ngươi nói ta xấu. Ngươi mới xấu. Linh hồn ngươi trở nên yếu. Như vậy, đáng đời. Con Run không cam lòng yếu thế cùng Ninh Thư đỗi. Ninh Thư một mặt không so đo. Che mắt, ghét bỏ đến không được. Làm con Run, tự tôn tao ngộ trước giờ chưa từng có đả kích. Chẳng lẽ nó thật mập? Nó không có béo. Nó tuyệt đối không thừa nhận. Bạch Tư Tư còn đang tức giận. Một câu đều không đúng Diệp Lâm nói. Biểu tình, âm dương quái khí. Diệp Lâm vẫn luôn đang lấy lòng Bạch Tư Tư. Khát lập tức cấp nước. Đói bụng, lập tức cho đồ ăn. Bạch Tư Tư ủy khuất nói. Đi tìm ngươi Kiều Tiếu. Đi theo ta bên người làm. Gì? Diệp Lâm cảm thấy bạn gái vì sao lại tức giận. Quả thực chính là thế giới chi. Mê. Hơn nữa hắn đều đã giải thích vô số lần. Nhưng là Bạch Tư Tư chính là. Không nghe không nghe không nghe. Chính là tức giận. Bạch Tư Tư xem Diệp Lâm không nói lời nào. Càng thêm ủy khuất. Trong lòng. Người quả nhiên còn nghĩ mang theo Kiều Tiếu. Diệp Lâm. Thiên địa lương tâm. Hắn nói chuyện không được. Nói chuyện cũng. Không được. Ninh Thư ở bên cạnh thấy vui vẻ. Nàng đoán chừng là độc thân quá lâu. Xem Lý, tứ một cái khô lâu đều cảm thấy mi thanh mục tú đâu. Gặp thành trấn, Diệp Lâm liền sẽ tìm kiếm có hay không làm ra hồn dịch địa. Phương, nếu có, ngay lập tức hủy trang bị. Sau đó vơ vét hồn dịch. Thu hết trở về hồn dịch đều giao cho Ninh Thư. Ninh Thư cười ha hả. Đồ đệ thật hiếu thuận. Diệp Lâm vốn dĩ muốn lưu một chút cho con Jun. Ninh Thư trực tiếp đánh nhịp. Nói tạm thời không cần cho nó ăn. Ăn nhiều quá béo. Về sau cũng không thể. Xuyên đất. Đây là hại nó. Diệp Lâm nửa tin nửa ngờ. Chỉ có thể đem hồn dịch đều cho sư phụ. Con Jun. Tuyệt vọng đối Ninh Thư chửi ầm lên. Tại thu thập hồn dịch quá trình bên trong. Ninh Thư liền chống đỡ ô cốt tán ở. Bên cạnh nhìn. Đều là Diệp Lâm ra tay. Tăng thêm có nhạn linh đao. Một người một đao. Người đao kết hợp. Diệp Lâm. Thực lực 1+1 lớn hơn 3 hiệu quả. Nhất làm cho Ninh Thư cao hứng chính là. Thế mà tại hẻm núi một cái sơn động. Bên trong phát hiện kim thuộc tính thế giới bản nguyên. Kim thuộc tính không gì không phá. Muốn thu phục kim thuộc tính thế giới bản. Nguyên không có chút nào dễ dàng. Ninh Thư tổn thất một đầu cánh tay mới bắt. Lại, dùng không gian pháp tắc đem kim thuộc tính pháp tắc trói lại. Nhưng là kim, thuộc tính là cái gì đều có thể chém ra. Trực tiếp phá vỡ không gian. Muốn, chạy trốn vọt, Ninh Thư cũng là phế đi một ít khí lực mới bắt lại. Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sư phụ. Cánh tay đều bị chém đứt. Còn, cười ha hả, tổn thất một đầu cánh tay. Ninh Thư linh hồn chi lực lại hơi yếu một chút. Bất, quá tốt xấu có kim thuộc tính thế giới bản nguyên. Thời gian rất lâu không có tìm được thế giới bản nguyên. Không nghĩ tới ở cái. Thế giới này tìm được. Liền không nghĩ tới có thể tại Cửu Cung Sơn tìm được. Xem ra Cửu, Cung Sơn bên trong vẫn là có không ít bảo bối. Đồ vật khẳng định là có. Nhưng chính mình không có thời gian đi khắp nơi. Thật tốt, có hồn dịch cũng có thế giới bản nguyên. Một nhóm 3 người đi qua rất nhiều nơi. Cùng một trận gió quét sạch đi ngang. Qua địa phương hồn dịch. Thiếu một cái làm ra hồn dịch địa phương. Liền có thể nhiều rất hay đi luân. Hồi thế giới linh hồn. Liền có cơ hội luân hồi. Mặc dù lại không biết luân hồi bao nhiêu lần liền chôn vùi. Nhưng ít ra có. Nhiều lần như vậy bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Hết chương.